Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, lịch sử gút mắt. Chương 589, lịch sử gút mắt phi cơ trực thăng bên trong. Lúc này đây, Tần Phong không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Một lần nữa biết xét, để Tần Phong đối với cái này theo khe lớn thời đại sơ kỳ liền xuất hiện người. Biến đổi một loại ý nghĩ. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, chỉ ở Tần Phong trong đầu đi qua trong nháy mắt, lại biến mất không gặp. Đại nhân, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ta biết, Z không là người xấu. Hồ Sơn nói ra, Z có đúng hay không người xấu? Cái này khó mà nói, chỉ là muốn cho ngươi, đừng lại truy cứu nhiều như vậy. Đương nhiên, ngươi hiện tại truy cứu cũng không được. Ta đã đáp ứng Z. Ngươi sau đó, không thể đi tìm hắn phiền toái. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Đích xác, trước đó Z lúc đi, cũng đã nói không cho Tần Phong xen vào việc của người khác. Hồ Sơn giải thích, cũng là có nguyên nhân. Tần Phong làm thiên kiêu. Hồ Sơn quý trọng nhân tài, cho nên đối với hắn vài phần kính trọng. Như vậy giải thích, chính là muốn cho Tần Phong đừng như vậy không cam lòng. Coi như là cho Tần Phong một cái lý do, không tìm hắn phiền phức, liền bỏ mặc thành lập hắc ám thế lực sao? Tuy rằng ta biết, thành tựu càng cao, đối với loại chuyện nhỏ này, cũng liền càng không thèm để ý. Thế nhưng, Z thực lực như vậy, bản thân thì không phải là việc nhỏ. Nhân loại liên minh, cứ như vậy bỏ mặc xuống sao? Bỏ mặc hắn bắt người thường, đi làm thí nghiệm. Bỏ mặc hắn như thế tùy ý làm bậy. Tần Phong hỏi, cái này, cũng là nhân loại liên minh đồng ý cho hắn à? Hồ Sơn cảm thán một câu. Tần Phong hơi sững sốt. Hồ Sơn cười cười, nói ra, nhân loại liên minh không muốn Z tiếp tục thực nghiệm. Thế nhưng lấy Z thực lực, lúc đó cứ như vậy mạnh nói. Người cảm thấy nhân loại liên minh có thể ngăn cản được không? Cái này rất hiển nhiên. Không khả năng, sở dĩ, nhân loại liên minh làm ra một cái khác quyết định, chính là đem một ít trật tự thành lập sau đó, có nghiêm trọng khuyết điểm tội phạm, giao cho Z tiến hành thực nghiệm. Dạng này Z, cũng một mực bị vây nhân loại liên minh nhất phương. Quả nhiên, Z thực nghiệm thuận lợi tiến hành, không ngừng nghiên cứu cùng cải tiến. Sau đó, xuất hiện một nhóm người biến dị vật thí nghiệm. Những người này Z tự nhiên sẽ giữ lại quan sát. Thế nhưng vấn đề đến, những cái này người biến dị vật thí nghiệm trước đó là ai? Tần Phong trầm giọng nói ra. Tội phạm. Hồ Sơn cười cười. Lần này hắn không có mở miệng, bởi vì không cần lên tiếng. Hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Z lợi dụng tội phạm tiến hành thực nghiệm, mà những cái này tội phạm Z lại không giết chết. Những cái này tội phạm trở thành dựa vào phòng thí nghiệm, rồi lại thoát ly phòng thí nghiệm Z thuộc hạ, có thực lực cường đại. Những cái này tội phạm lại như cũ ưa thích giết chóc. Với là tạo thành hiện tại cục diện, thậm chí Tần Phong đều đang suy nghĩ, rốt cuộc là hiện hữu hắc ám liên minh, hay là trước có Z phòng thí nghiệm đâu. Đương nhiên, vấn đề này, Tần Phong rất nhanh bỏ qua, dù sao hắc ám liên minh là một loại gọi chung. Bọn hắn không muốn quy nạp ở trong nhân loại liên minh. Mà Z phạm vi hoạt động vẫn luôn là bắc vực. Như thế hắn sẽ không có lớn như vậy trách nhiệm. Thậm chí, nếu như dựa theo Hồ Sơn giải thích, những cái này người biến dị vật thí nghiệm thậm chí đều không thuộc về hắn quản. Những cái này người phạm tội làm cái gì? Hắn mặc dù là người khởi xướng, rồi lại cùng bản thân hắn không có quan hệ gì. Dù sao sống lại trước, bắt đi Tần Phong chính là những cái này ngụy trang trở thành lính đánh thuê người, mà không phải Z phòng thí nghiệm, giống như là ăn trộm gà, cùng giết gà, hoàn toàn không là một chuyện như nhau. Tần Phong đột nhiên nở nụ cười, cười đến vô cùng châm chọc, tuy rằng, kết quả này để ta vô cùng không nói gì, thế nhưng, cũng coi như giải quyết xong ta một cái tâm nguyện. Tần Phong nói ra. Chỉ là hắn thoại phong nhất truyền, mở miệng nói ra, ta cũng không muốn quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng nói không tìm Z phiền phức, ta đây không làm được. Dù sao, bây giờ không phải là ta gây sự với hắn, mà là hắn gây sự với ta. Bởi vì Z muốn bắt Tần Phong đi làm thí nghiệm, còn có một chút sự, Tần Phong lại không thể nói. Trước mắt lão giả này, thực lực cường đại, thế nhưng hắn cường đại cũng không có dự kiến tương lai năng lực. Z thực nghiệm, khả năng bởi vì hủy diệt sau đó, khoa học kỹ thuật liền đứt đoạn, dẫn đến lục tục 100 năm, mới nghiên cứu ra được kết quả. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Z lập tức liền muốn thành công. Tần Phong sống lại trước, Hắc Ám tổ chức người biến dị, thế nhưng chỗ nào cũng có, thậm chí, trước đó Sa Động Trấn, Tần Phong cứu người trong, đã có cùng Z như nhau, giác tỉnh hồn võ giả người, chỉ là, những cái này Z sợ rằng không biết, Tần Phong càng là không khả năng cho hắn biết. Đại nhân, ta còn có một vấn đề cuối cùng, Tần Phong nói ra, cái gì? Trước đó ta cùng Z chiến đấu, có đúng hay không bị thương hắn, thân thể hắn, vì cái gì nứt nẻ, đã muốn cùng Z chiến đấu, tự nhiên là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Tần Phong tự nhiên muốn biết Z nhược điểm. Hồ Sơn cười nói, người bạo phát cái vật kia, uy lực lớn như vậy, hắn làm sao có thể không bị thương, thế nhưng, khả năng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Về phần hắn trên người những cái này vết rách, ta cũng không rõ lắm. Tần Phong gật gật đầu. Hồ Sơn trả lời mặc dù không có giải thích Tần Phong nghi hoặc. Thế nhưng cũng vậy là đủ rồi. Chỉ cần biết rằng hắn thụ thương là đủ rồi. Tối thiểu ta biết bao nhiêu năng lượng có thể gây tổn thương cho đến hắn. Như thế sau đó, liền có biện pháp đánh bại hắn. Hồ Sơn giờ khóc giờ cười. Tần Phong dĩ nhiên thật đúng là muốn đi đánh bại Z. Lẽ nào làm cái loại này khan hiếm tài liệu là rau cải trắng không được. Chỉ là Hồ Sơn cũng không có vạch trần Tần Phong. Ngược lại khích lệ nói ra. Nếu như ngươi đến lúc đó, thật có thể đánh bại Z. Như thế, ta lại mời ngươi uống trà tốt. Mà lúc này, Huyền Phù phi cơ trực thăng tốc độ đã trở nên chậm. Dần dần hạ xuống đi. Nơi này đã ra khỏi biên giới, quá mức cho tới giữa hai thành công trên đường, Tần Phong cũng không có dừng lại, hạ phi cơ trực thăng, chỉ là hắn vừa nhìn về phía Hồ Sơn thời gian, hỏi, đại nhân, trước đó ngươi, đem hồi Lô Châu cho Z, là cho phép hắn ở chỗ đó thành lập phòng thí nghiệm. Z phòng thí nghiệm, chỉ có mấy cái này địa phương. Hồ Sơn gật đầu, nói ra, cho nên nói. Z làm S đoạn, còn là thành thật, không phải sao, ta hiểu được, sau đó, cái này ba cái châu hắc ám thế lực ta sẽ tiếp tục vây quét, đến nỗi phòng thí nghiệm, nhìn thấy, ta cũng sẽ không bào căn hỏi đấy, ngược lại những cái này người biến dị vật thí nghiệm, tin tưởng Z cũng sẽ không quan tâm đi. Tần Phong mỉm cười, quyết định sau khi trở về, cho thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Săn giết hồi Lô Châu hắc ám tổ chức thành viên tiền. Lại trở mình trên gấp đôi. Tự nhiên có người giúp Tần Phong giết hắn muốn giết người. Tần Phong nói xong, cũng không chờ Hồ Sơn biểu đạt. Triệu hồi ra Huyền Phù chiến xa. Xoay người rời đi. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là, không ăn thua thiệt a. Hồ Sơn nhìn Tần Phong Huyền Phù chiến xa xa xa rời đi. Cười mắng, bất quá, Tần Phong. Cái này thiên kiêu, thật đúng là không giống người thường. Dù sao, C đoạn thực lực, dĩ nhiên là có thể ngăn chặn Z như vậy nhiều lần công kích. Thậm chí rất nhiều năng lực, để Hồ Sơn cũng xem không hiểu. Có lẽ 3 năm sau, thật là có chuyện lý thú phát sinh đâu. Đại tuyết tràn ngập, rất nhanh bao phủ ở tại chỗ. Sau đó, vô luận là Huyền Phù phi cơ trực thăng, còn là lão giả thân ảnh. Đều biến mất không thấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.